Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Phật môn đem thế giới chia làm dục giới, sắc giới cùng vô sắc giới. Trong đó, dục giới chỉ chính là không có thoát khỏi thế tục thất tình lục dục chúng sinh vị trí cảnh. Giới, đương nhiên, bí cảnh dục giới, chỉ từ mặt chữ ý tư tới lý giải thì tốt rồi. Dục vọng chi cảnh, Liễu Ngộ lưng dựa vào vách đá, hắn hiện tại ở vào một cái suối nước nóng bên. Cạnh, màu xám tăng bào còn lây dính vết máu. Bởi vì vừa mới đi lại, đùi vết máu lưu đến càng hoan. Sắc mặt của hắn cũng càng thêm tái nhợt, bị kia thiếu nữ nửa cường ngạnh đưa tới suối nước nóng biên. Nàng trực tiếp từ trên mặt đất rút một đóa hoa, tùy tay vứt tới rồi Ngộ trước mặt. Nói cho Liễu Ngộ chỉ cần uống này đóa hoa mật hoa là có thể cầm máu. Bọn họ dân bản xứ bình thường săn thú bị thương đều là làm như vậy, trên đùi huyết là cần thiết muốn. Ngừng, Liễu Ngộ nắm kia đóa hoa, hơi hơi nhíu mày, xin lỗi nói, thí chủ, nơi này nhưng có ngoại dụng thuốc trị thương. Nơi này không phải cái di thiện mà là tràn ngập không biết nguy cơ bí cảnh. Hắn không dám tùy ý nhập khẩu bí cảnh bên trong đồ vật thiếu nữ có chút thẹn quá thành giận. Ngươi đây là không tin được ta. Liễu Ngộ trên mặt xin lỗi càng đậm. Xin lỗi, lại không có sửa miệng ý tứ, nếu thí chủ không có phương tiện. Bần tăng sẽ chính mình đi tìm. Vừa mới phiền toái thí chủ thấy hắn xoay người muốn đi. Thiếu nữ vỗ tay, trực tiếp cướp đi trên tay hắn kia đóa hoa, nhổ nhụy hoa. Trực tiếp đem mật hoa tính cả hạch đào lớn nhỏ đóa hoa một khối nhét vào trong miệng của hắn. Cường ngạnh mà làm hắn đem mật hoa nuốt đi xuống, nuốt vào mật hoa bất quá vài giây. Trên đùi vết máu liền thuận lợi ngừng, hiệu quả mau đến kinh người, không đợi Liễu Ngộ thở phào nhẹ. Nhõm, trong lòng cảm thấy chính mình hiểu lầm thiếu nữ hảo ý. Có một cổ nóng rực từ hắn lưng nhanh chóng lan tràn mở ra thiếu nữ cười rộ lên. Ngữ khí không hề có thành ý mà xin lỗi. Vừa mới quên nói cho ngươi. Này hoa đích xác có thể nhanh chóng cầm máu. Chỉ là tại đây dục trong giới. Tuyệt đại đa số thực vật đều kiêm cụ thôi tình tác dụng. Mà tác dụng càng lớn hoa. Thôi tình hiệu quả liền sẽ càng tốt. Ngay cả dục trong giới không khí đều có nhàn nhạt thôi tình tác dụng. Ngươi tránh cũng không thể tránh. Ngươi khẳng định sẽ thích đúng không? Thiếu nữ bàn tay qua đi. Muốn vuốt ve Liễu Ngộ khuôn mặt như vậy tuấn tú nam nhân. Ở dục trong giới quá ít hơn nữa hắn càng là thánh khiết khắc chế. Càng là khắc kỷ hờ hững, càng là có thể làm người dâng lên chinh phục dục vọng. Làm hắn mặt mày vì chính mình nhiễm khắc màu sắc Liễu Ngộ lại lần nữa tránh đi. Xem nhẹ rất thân thể khác thường, thanh âm bình tĩnh liền một tia hỗn loạn tình dục mất tiếng đều vô. Bất luận như thế nào. Bần tăng đều phải đa tạ thí chủ thi lấy viện thủ. Còn thỉnh thí chủ sớm chút rời đi, miễn cho bần tăng không cẩn thận bị thương thí chủ thiếu nữ rũ mắt. Làm như vô tình làm như ám chỉ mà liếc hắn giữa hai chân liếc mắt một cái. Giơ tay đừng thái dương toái phát nàng này phiên động tác lớn chút. Vòng eo giãn ra khai, trên người váy lụa quá mức khinh bạc, ngược lại đi xuống lạc một chút. Ngực thượng tuyết ra bại lộ đến càng thêm nhiều chi tiết. Đối mặt như vậy tốt đẹp xuân sắc, đối diện người sớm đã nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực mặc niệm kinh văn thiếu nữ bất mãn. Thẳng tắp hướng trên người hắn đảo đi, nhưng trên người nàng lây dính từng có mạng người. Đến gần rồi Ngộ khi, trên người hắn phát ra công đức kim quang bị kinh văn thêm vào. Thiếu nữ bị công đức kim quang đâm bị thương. Căn bản không có biện pháp tới gần hắn, thiếu nữ buồn bực hạ. Không nghĩ làm ta tới gần ngươi. Như thế nào, đều đến lúc này còn ở trang chính nhân quân tử. Hảo, nếu ngươi không nghĩ làm ta nhúng chàm, ta đây liền đem ngươi đưa tới suối nước nóng bên cạnh. Tin tưởng ta những cái đó bọn tỉ muội sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú, nói tới đây. Thiếu nữ lại cười rộ lên. Dung mạo kiều tiếu mà thiên chân vô cùng, ta đã hiểu. Ngươi là cảm thấy một trọi một không kích thích, muốn làm ta bọn tỉ muội đều tới cùng nhau hầu hạ ngươi đúng không? Yên tâm, ngươi lớn lên như vậy tuấn tú đẹp, ta khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi, từ tiến vào bí cảnh đến bây giờ. Hành ngọc trong tay Quy Nhất Kiếm liền không đình chỉ quá huy động, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng lừa dối trụ cây đào, kế tiếp là có thể nhẹ nhàng an toàn rất nhiều, ai ngờ kia cây đào trực tiếp mang theo nàng đến một cái sơn động biên, ở hành ngọc nằm bò xem xét trong động tình huống khi cây đào đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lấy lôi đình vạn quân chi tốc đem nàng đẩy mạnh trong sơn động, hành ngọc một cái thân hình không. Xong, xoay người rơi vào sâu thẳm không biết khi nào mới có thể rốt cuộc trong sơn động, nàng vẻ mặt mờ mịt. Bên tai chỉ có cuồng phong gào thét khi sơn động ngoại truyện tới cây đào bén nhọn tiếng kêu. Ta đây là ở đưa ngươi đi gặp chủ nhân, ngươi không cần cảm tạ ta. Phía trước ngươi thứ ta kia hai kiếm coi như xóa bỏ toàn bộ đi, cây đào đại khái còn cảm thấy chính mình rất hào phóng, lẩm bẩm nói. Này tất cả đều là xem ở bí cảnh chủ nhân mặt mũi thượng, hành ngọc. Ngươi đây là ở đưa ta đi gặp bí cảnh chủ nhân sao? Ngươi đây là ở đưa ta mệnh. Nàng đã đi xuống rớt một hồi lâu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thật sự sợ chính mình rớt rốt cuộc hạ tan xương nát thịt. Hành ngọc đem Quy Nhất Kiếm đâm vào vách núi. Chậm lại hạ trụy tốc độ, dựa vào như vậy biện pháp. 15 phút sau. Hành ngọc rớt xuống đáy động, không có tánh mạng chi ưu, nhưng cánh tay cùng chân bị chấn đến tê dại. Trong tay Quy Nhất Kiếm suýt nữa lại lần nữa rời tay, mới từ trên mặt đất đứng lên. Hành ngọc liền cùng một đám có mỏng manh linh lực con rơi oan ra ngõ hẹp, lao lực sức của chín châu. Hai hổ giết sạch con rơi, tương đương với nhân loại luyện khí đỉnh. Ba người cao con nhện vây quanh sơn động điên cuồng đuổi giết nàng, thật vất vả đem kia mấy chục đầu. Con nhện đều cấp phản sát, hành ngọc qua sông khi suýt nữa bị thực nhân ngư phanh thây. Chỉ có thể tiếp tục giơ kiếm huy động vũ khí sát cá. Chờ đem thực nhân ngư sát xong lên bờ, hành ngọc quần áo hoàn toàn ướt đẫm, cả người tinh bì lực tẫn, nhất xấu hổ chính là không có linh lực hộ thể. Nàng hiện tại chính là cái bình thường phàm nhân, tự nhiên sẽ cảm thấy đói khát, giơ tay lau mặt thượng bọt nước. Hành ngọc thở dài khẩu khí, tự hỏi muốn như thế nào giải quyết chính mình đồ ăn vấn đề, người chính là tiểu quả đào nói. Cái kia mang theo tín vật cô nương sao? Chỗ tối đột nhiên truyền đến một đạo già nua thanh âm, hành ngọc nghiêng đầu nhìn lại. Trên mặt bất động thanh sắc. Chỉ là càng thêm nắm chặt trong tay Quy Nhất Kiếm, là ta, xin hỏi lão giả là, một viên quả hạnh thụ từ chỗ tối nhảy ra tới, cô nương đường xa mà đến, chúng ta như thế nào có thể không khoản đãi một vài đâu. Đi đến phụ cận, từ chính mình nhánh cây thượng tháo xuống mấy cái thục thấu quả hạnh đưa tới hành ngọc trước mặt. Nhịn đau nói, cô nương ăn đi, hành ngọc, ngoặc kép, hảo, hảo giản dị tự nhiên. Lại ngay tại chỗ lấy tài liệu khoản đãi a, này tính tình huống như thế nào? Hành ngọc nghĩ nghĩ, giống như có chút sờ đến bí cảnh chủ nhân ý tưởng, nàng vươn tay. Tiếp nhận này mấy cái quả hạnh, đa tạ lão giả, không chờ hành ngọc hỏi nhiều cái gì. Quả hạnh thụ liền hưu mà một chút chạy về đến chỗ tối. Nhanh chóng không thấy bóng dáng, hành ngọc, ngoặc kép, hành đi, nàng nguyên bản tưởng rửa rửa quả hạnh. Nhưng nghĩ nghĩ trong sông che trời lấp đất thực nhân ngư thi thể. Từ bỏ còn muốn dùng tay áo sát một sát quả hạnh. Bất quá nghĩ nghĩ chính mình trên mặt đất các loại lăn lê bò lết. Nàng tay áo chưa chắc có quả hạnh sạch sẽ. Vì thế cũng không hề dối dám. Trực tiếp nắm chặt thời gian ăn quả hạnh. Nương quả hạnh miễn cưỡng lót lót bụng. Mười mấy các có xuân thu thiếu nữ ở suối nước nóng tắm gội. Cười vui thanh. Khẩy suối nước thanh âm ở suối nước nóng chung quanh vang lên, các nàng trên người váy lụa vốn là khinh bạc mà bại lộ, ngâm mình ở trong nước, váy trực tiếp dính sát vào da thịt, phác họa ra hoàn mỹ mà mê người đường cong độ cung, liễu ngộ ở suối nước nóng biên núi giả bên, hắn nhắm chặt hai mắt, chắp tay trước ngực đọc kinh văn, biểu tình bình thản giống như ngày xuân nhất ấm áp phong, thôi tình dược hiệu thế tới rào rạt. Hắn phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh sũng nước, ngay cả hô nhập trong cơ thể không khí đều có thôi tình dược hiệu. hắn cơ hồ tránh cũng không thể tránh, tốt nhất vì thân thể hạ nhiệt độ phương thức chính là ngâm mình ở trong nước, chính là suối nước nóng có nữ tử ở bên trong vui đùa ầm ĩ. Hắn liền đành phải ngồi xếp bằng bất động dưới tình huống như vậy. Nếu không xem phía sau lưng mồ hôi lạnh, riêng là xem hắn thanh phong minh nguyệt mạt, sẽ làm người có loại kỳ quái ảo giác. Trước mắt người này tựa hồ không chịu đến một chút ít ảnh hưởng, hắn biểu tình liền như vậy bình. Bình đạm đạm, liền đôi mắt đều chưa từng hồng thượng một chút, cái trán cũng chưa từng toát ra mồ hôi lạnh. Thật sự thực dễ dàng làm người cảm thấy không nhiều lắm dụ hoặc cảm giác thành tựu, hắn như vậy bình. Tĩnh tự giữ, nhưng thật ra càng thêm trêu chọc những người khác tiếng lòng. Ở suối nước nóng chơi, muốn tùy thời câu dẫn hắn bọn nữ tử kìm nén không được một cái quần áo bại lộ nữ tử dẫm lên nước ôn. Tuyền, từ trong nước chậm rãi đi lên tới ánh trăng chiếu vào nàng trên sống lưng. Làm nàng cả người thanh lãnh vô cùng, trên người nàng thanh lãnh khí chất cùng bại lộ quần áo đan. Chéo ở bên nhau, phi thường mâu thuẫn, vì thế càng dễ dàng làm tầm thường nam nhân cảm thấy kích thích cùng huyết mạch phun trương, thánh. Tăng, nữ tử đi tới ngộ trước mặt, thanh tuyến bình thản, cùng hành ngọc thanh tuyến có chút kỳ diệu giống nhau, liễu ngộ tụng kinh thanh âm hơi đốn, nhưng như. Vậy xa cách xưng hô là tuyệt đối không thể xuất từ hành ngọc khẩu. Vì thế hắn lại thần sắc như thường tiếp tục tụng kinh, nữ tử lại cảm thấy hắn cái này phản ứng nói. Rõ là bắt được cơ hội, hơi hơi loan hạ lưng đến, tinh tế đến kinh người vòng eo cong ra mê người độ cung. Trong lời nói tràn đầy lộ liễu ám chỉ, thánh tăng, trước kia khẳng định đều là ngươi ở độ người khác đi. Có hay không người vượt qua ngươi? Ngươi hiện tại như vậy khó chịu, không bằng để cho ta tới độ ngươi ra này phiến khổ hải đi, liễu ngộ cảm thấy nàng lời này có chút buồn cười, vì thế khóe môi liền nhẹ nhàng cong hạ, nguyên bản còn quạnh quẽ mặt mày cũng nhu hòa không ít. Không có trợn mắt, hắn trực tiếp duỗi tay, từ trong lòng móc ra kia cái ngọc bội, vuốt ve kia khối ôn nhuận ngọc bội. Liễu ngộ tiếp tục tụng kinh, hắn như vậy phản ứng. Thực sự làm người hiểu lầm, nữ tử trong lòng tự đắc. Khóe môi nhẹ nhàng câu lên, a khí như lan, thánh tăng là nghĩ đến cái gì cao hứng sự sao? Có thể hay không cùng ta chia sẻ một chút, liễu ngộ rốt cuộc mở miệng. Ngữ khí bình đạm, thí chủ vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng. Bần tăng không muốn đả thương người, nữ tử thấp thấp nở nụ cười. Thánh tăng, ngươi như bây giờ có tính không là khinh nhờn Phật tổ. Dù sao đã khinh nhờn Phật tổ, lại tiến thêm một bước làm chút cái gì cũng bất quá phân đúng không, bần tăng khấu Phật chi tâm. Chưa bao giờ dao động, nói gì khinh nhờn Phật tổ, đến nỗi mặt khác, thất tình lục dục là nhân chi thường tình, bần tăng một giới phàm nhân, tự nhiên cũng có được này đó cảm tình, nữ tử trong thanh âm mang theo nhợt nhạt trách cứ. Nếu ngươi đều nói thất tình lục dục là nhân chi thường tình. Vậy ngươi hiện tại như vậy ẩn nhẫn khắc chế, không phải ở vi phạm nhân luân chi lý sao? Đến đây đi, bồi ta ở bể dục trầm luân, chuyển tu hoan hỷ Phật không vui sao? Vốn là nói không thông, liễu ngộ cũng không tính toán lại phí miệng lưỡi, hắn nhắm mắt lại tiếp tục tụng kinh. Một là vì bình tâm tĩnh khí khắc chế dục vọng, một là vì nhân cơ hội tìm cơ hội rời đi nơi đây, nữ tử rốt cuộc bực cái này hòa thượng là như thế. Nào đều nói không thông đúng không, nàng trực tiếp tiến lên. Phải nhờ vào ở liễu ngộ trên người váy lụa đã bắt đầu chậm rãi từ thân thể chảy xuống đi xuống, dưới loại tình huống này. Liễu ngộ không dùng được linh lực, nhưng hắn trong cơ thể Phật cốt lại là không chịu hạn chế, liễu ngộ nhẹ nhàng thúc giục Phật cốt lực. Lượng, cả người thân thể chung quanh đều tản ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Lệnh chính mình bách tà bất xâm, không người có thể vi phạm hắn ý thức mà tới gần hắn, bẩm sinh Phật cốt. Cung điện nữ tử sừng sốt một cái vô ý, trên tay giơ kinh thư rơi xuống, hung hăng nện ở nàng trên mặt nữ tử sắc mặt khẽ biến. Vội vàng đem kinh thư lấy ra, ngồi dậy tiểu tâm kiểm tra kinh thư hay không có tổn thương cùng dơ bẩn. Xác định nó trước sau như một sau. Nữ tử lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, mới có tâm tư tiếp tục chú ý vừa mới sự tình, cư nhiên là bẩm sinh Phật cốt nữ tử từ trên mặt đất. Đứng lên, Phật môn lại ra một vị Phật môn ánh sáng sao? Trách không được đối mặt dục giới như cũ tiến thối thong dong, nữ tử hơi hơi nheo lại mắt. Biểu tình tối nghĩa thê diễm, hắn vì cái gì muốn vào tới bí cảnh, ta không có phương tiện ra tay, vẫn là làm kia hai vị tiểu cô nương qua đi thử đi. Úc đối, có cái tiểu cô nương tuy rằng là tông môn thiếu chủ, cũng đã không tu xong tu chi đạo, đối này, nữ tử nhưng thật ra không có gì bất mãn. Hợp Hoan Tông cơ hồ là mị tu, nhưng không đại biểu đệ tử chỉ có thể cầu loại này trường sinh đại đạo chỉ có thích hợp. Cùng không, không thể cưỡng cầu, thôi, vậy phái một người khác đi thăm dò nhìn xem đi. Hết chương.